Vợ Boss là thần y, chương 4, Lãnh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt tới chơi với Tiểu Ninh hả? Con chào dì Bạch. Ninh Ninh đâu rồi ạ? Sau khi vào nhà, Lãnh Nguyệt lên tiếng chào dì Bạch. Tiểu Ninh trong phòng, con vào phòng dì. Dì đang làm bánh tiêu, lát nữa dì mang vào cho hai đứa. Dì Bạch vừa đi vào bếp vừa nói. Cô ơ, con thật là có lộc ăn mà, lần nào đến chơi cũng được ăn cái bánh tiêu dì Bạch làm. Bánh tiêu dì Bạch làm siêu cấp ngon, ngon hơn ở ngoài bán nhiều. Lãnh Nguyệt cười nịnh nọt, được rồi, cái miệng này của con thật là dẻo quá rồi. Mau vào chơi với Tiểu Ninh đi, dì Bạch lấy ngón tay chỉ vào trán Lãnh Nguyệt, hi hi, con nói thật mà, vậy con vào tìm Ninh Ninh đây. Ừ, mau vào chơi với con bé đi, Ninh Ninh, chậm đến thăm nàng đây. Tiểu Mỹ Nhân, chậm nhớ nàng chết mất một ngày không gặp như cách ba thu. Lãnh Nguyệt khoa trương mở cửa phòng, vừa nhìn thấy Hạ Ninh liền ôm chầm lấy. Dưng dưng nói, nhìn cô gái trước mặt Hạ Ninh nhất thời có chút cạn lời. Cứ nghĩ mình đang ở thế giới kiếp trước của mình, Lãnh Nguyệt cái tên xuất hiện trong đầu của Hạ Ninh, đây là bạn thân. Trốn khuê phòng, của nguyên chủ, mặc dù kiếp trước bị hảo tỉ muội phản bội, hãm hại nhưng cũng không khiến Hạ Ninh có cảm giác thân thiết tin tưởng với cô gái trước mặt. Có thể thấy tình cảm của nguyên chủ với người bạn này tốt tới mức nào. Nhìn người trong vòng tay Imri, không lên tiếng, Lãnh Nguyệt thở dài buông tay ra. Quay sang ngồi lên giường nhìn lại cô bạn thân, Ninh Ninh à, bà đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi cũng qua, mẹ bà trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy bà suốt ngày cứ mặc ủ mày chê, không có sức sống như vậy đâu. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Hạ Ninh mỉm cười nhìn Lãnh Nguyệt. Bà yên tâm đi, tôi đã không sao rồi, ngày mai tôi sẽ đi học lại. Thấy Hạ Ninh mỉm cười nhìn mình, Lãnh Nguyệt không khỏi sừng sốt rồi vỗ vỗ ngực mình. Ninh Ninh bà hù chết tôi rồi. Mà khoan đã, nói rồi Lãnh Nguyệt đứng lên đưa tay đặt lên trán Hạ Ninh. Không sốt, không lẽ là tôi hoa mắt, bà vừa cười với tôi hả? Trời Phật ơi, tôi phải về mua vé số mới được, cuối cùng tiểu mỹ nhân của trẫm cũng chịu cười với trẫm rồi. Ha ha, Lãnh Nguyệt khoa trương cười nói. Nhìn Lãnh Nguyệt cười, đột nhiên tâm tình của Hạ Ninh cũng tốt lên theo. Bà đang làm gì vậy, cả tuần nay gọi bà không bắt máy, nhắn tin Zalo, Facebook bà cũng không trả lời, làm tôi lo gần chết, hôm qua nghe mẹ tôi nói bà sốt phải vào viện truyền nước, tôi sợ gần chết, cũng may mẹ tôi nói bà không sao rồi. Nếu không tôi đã chạy sang đây với bà liền rồi. Cười xong Lãnh Nguyệt lại nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn yên tĩnh tĩnh tâm suy nghĩ một chút nên không có mở điện thoại lên, chắc là nó cùng hết pin nên tôi không nghe nó reo. Xin lỗi bà nha, để bà lo lắng cho tôi rồi. Hạ Ninh áy náy nói, bà không sao là tốt rồi, cả tuần nay bà không đi học, mấy đứa trong lớp cũng nhờ tôi gửi lời hỏi thăm bà. Bà đang đọc sách sao? Đúng là học bá thế này mà bà có tâm trạng đọc sách, nếu là tôi thì tôi đã nghe nhạc, xem phim, chơi game hay mua thật nhiều đồ ăn vặt để ăn cho tâm trạng thoải mái rồi. Lãnh Nguyệt giật lấy sách trên bàn nói. Hạ Ninh cười cười, thật ra cả tuần nay tôi chỉ ngủ và ngủ thôi, vì ngày mai phải đi học lại, nên hôm nay tôi mới đọc sách ôn tập lại. Thật ra trong lòng Hạ Ninh nghĩ, cũng không nói dối, cả tuần nay nguyên chủ chỉ nằm im trên giường, ngoài ngủ và khóc ra không có làm gì khác, mình muốn làm quen với việc học tập của nguyên chủ nên hôm nay dành cả ngày để xem sách, cứ nghĩ xem sẽ không hiểu, ai ngờ ngoài sức tưởng tượng là lại. Xem hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông trời thương vẫn còn giữ lại bộ não học bá của nguyên chủ cho mình. Vậy hả, ừ ngủ cũng tốt, còn đỡ hơn là đọc sách. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Hạ Ninh cười nói. Sắp thi đại học rồi, bà cũng cố gắng học đi, nếu không bà không đậu đại học nổi ba mẹ bà sẽ không vui đâu. Ha gì, mẹ tôi muốn tôi thi bác sĩ giống bà, nhưng bà cũng biết sức học của tôi rồi đó, làm gì mà đậu nổi. Nên tôi sẽ làm một cô giáo mầm non siêu cấp đáng yêu của các em nhỏ. Lãnh Nguyệt lại khoa trương nói, bà định thi mầm non à, ba mẹ bà không có ý kiến. Ý kiến sau được mà ý kiến, bà nghĩ tôi có thể thi đậu trường y như mẹ tôi mong sao? Cũng phải, còn bà định thi trường nào, mẹ bà là thông dịch viên tiếng anh trai bà là giám đốc công ty phần mềm, vậy bà thi gì? Tôi thi trường y, khoa y học cổ truyền. Hả, Lãnh Nguyệt ngạc nhiên trừng mắt, sao tôi không biết bà có sở thích này, từ khi nào bà lại muốn làm một bác sĩ đầy mùi thuốc bắc vậy, thì bác sĩ cũng tốt nhưng những bác sĩ tây y không phải tốt hơn sao? Tôi đột nhiên thích cầm kim châm, châm chi chít như con nhím trên người bệnh nhân. Hạ Ninh vừa nói, vừa mỉm cười. Ái chà chà, từ khi nào tiểu mỹ nhân của trẫm lại có cái sở thích đặc biệt biến thái như vậy, sau này bà làm việc ở chỗ nào tôi sẽ tránh xa chỗ đó ra, tôi không muốn làm con nhím của bà. Mới nghĩ thôi đã nổi da gà, Lãnh Nguyệt khoa trương vuốt vuốt hai tay, hai đứa mau ra ngoài ăn bánh tiêu nè, dì làm xong rồi. Dì Bạch đứng ở cửa nói vọng vào. Dạ, tụi con ra liền đây. Vừa nói Lãnh Nguyệt vừa kéo tay Hạ Ninh đi ra ngoài. Cách chương.